Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc tới thời bao cấp thì chắc hẳn là các cô, các chú hay là các anh, các chị đã được trải qua cái thời bao cấp, những khó khăn, những vất vả, nhưng mà nó cũng có một cái gì đấy, nó có một cái nét đặc trưng khiến cho chúng ta không bao giờ quên. Cá nhân Đình Duy thì chưa được trải qua cái thời bao cấp, cho nên là ngày hôm nay cũng nhân cái kỷ niệm mà trong các cái tác phẩm mà chúng ta đã được nghe của tác giả Bùi Ngọc Phúc hay các tác giả khác có nhắc tới thời bao cấp. Hôm nay có một cuốn sách viết về chuyện thời bao cấp mà Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cho Đình Duy, cho các tác giả trong cuốn sách này một like, một chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng phần của cái chuyện thời bao cấp này. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị, của các bạn, chúng ta cùng nghe chuyện. Cuốn sách là tập hợp các bài viết của một số tác giả kể lại những câu chuyện chân thực về những khó khăn thiếu thốn, tình trạng khan hiếm hàng hóa lương thực thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu của đời sống con người và những tư duy, suy nghĩ, mong ước rất giản dị của mọi người thời kỳ trước đổi mới, khi mà đất nước ta còn duy trì cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Thời kỳ đó mọi nhu yếu phẩm cần thiết đều phải phân phối theo chế độ tem phiếu, và chúng ta vẫn gọi là thời bao cấp. Vài trăm trang sách chỉ có thể phác họa trong trường mực nào đó bề mặt những khó khăn của một thời bao cấp. Những bài viết, những câu chuyện, chưa kể hết nỗi cơ cực gian truân đè nặng lên toàn xã hội trong những năm tháng đó. Nhưng dường như có ai đó muốn phơi bày một định kiến rằng có một lớp người được ưu đãi bởi chế độ A1, A, B, C đã bảo vệ và duy trì cơ chế bao cấp trong một thời gian quá dài. Người viết bài này cũng có những năm tháng được tiêu chuẩn C, rồi B, và cả tiêu chuẩn A nữa, dẫu chưa phải là A1, cũng có thể xếp vào tầng lớp được ưu đãi trong thời bao cấp. Nhưng cũng nhờ vậy mà biết một phần nào căn nguyên của chế độ bao cấp, hơn nữa lại được theo dõi cuộc đấu tranh gian khổ của chính những người được hưởng chế độ A1 đẩy lùi từng bước tiến tới chiến thắng tư duy và cơ chế bao cấp. Trước hết phải thừa nhận rằng chế độ bao cấp bắt nguồn từ một ý tưởng cao đẹp, mong cho tất cả mọi người đều có cơm ăn áo mặc, được học hành và được chăm lo sức khỏe. Người ta mang hoài bão bằng một lực lượng vật chất nghèo nàn, vừa có thể tập trung công sức để xây dựng và bảo vệ đất nước, vừa dần dần cải thiện đời sống cho nhân dân. Chế độ bao cấp được hình thành từ ý tưởng cao đẹp đó, và nó đã phát huy tác dụng thực sự thành công trong thời kỳ chúng ta tập trung sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Thực tế phũ phàng, 2 tỷ đô la được viện trợ mỗi năm không còn. Dự trữ nhà nước không đủ nuôi sống đất nước vài tuần. Nhiều năm liền mất mùa liên tiếp. Suốt những năm chiến tranh, 20 năm Bắc nhận không dưới 1 triệu tấn lương thực viện trợ mỗi năm, nay không còn. Và 30 năm chiến tranh giải phóng vừa kết thúc, thì cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước ở hai đầu biên giới không dưới 10 năm lại bắt đầu, khó khăn chồng chất. Nhớ mãi những dòng chứa chan tình người của một đồng nghiệp nữ nước ngoài trong một bài viết về Việt Nam năm 1979, người Việt Nam thiếu cả gạo và bột mì, đang phải siết chặt thắt lưng, ép cái dạ dày lép kẹp của mình để đem những tấn gạo cuối cùng giúp nhân dân nước láng giềng vượt qua nạn diệt chủng. Giữa tháng 4 năm 1978, anh Nguyễn Duy Trinh phải thay mặt Ban Bí thư Điện yêu cầu các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Hà Bắc nỗ lực cung ứng lương thực cho Hà Nội. Sao sớm có được một nửa khẩu phần gạo hoặc tối thiểu được khoảng 40% gạo trong khẩu phần lương thực. Điện nói rõ tháng 3 năm 1978, thủ đô chỉ được 30% gạo trong khẩu phần lương thực, và sang tháng 4 năm 1978, dân Hà Nội sẽ không còn được như tháng 3, trong khi các thực phẩm thông thường như rau, đậu phụ, mỡ cá cũng không đủ để bán theo tem phiếu. Sau đây là câu chuyện tiêu chuẩn bộ trưởng không dùng hết. Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy tiết lộ, tiền lương của cả nhà ông từng không đủ để mua hết tiêu chuẩn thực phẩm bộ trưởng của người cha quá cố. Ông Nguyễn Văn Huy, giám đốc bảo tàng dân tộc học nói, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, gia đình tôi cũng như những gia đình khác sống ở Hà Nội, phải vô cùng chật vật với cuộc sống. Bố tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ông mất ngay sau khi đất nước được thống nhất. Nhưng mẹ tôi vẫn được hưởng chế độ cung cấp như khi bố tôi còn sống. Đại gia đình chúng tôi, mẹ tôi và 4 gia đình anh chị em chúng tôi cùng chung sống dưới một mái nhà, góp tiền lương, ăn chung một nồi. Tất cả chúng tôi đều là những cán bộ trung cấp, tiến sĩ, giáo sư, phó viện trưởng hoặc tương đương. Nhưng tiền lương của chúng tôi không đủ để mua hết tiêu chuẩn thực phẩm 4 đã ít ỏi cấp cho một bộ trưởng. Lương còn phải dành chi dùng cho nhiều công việc, học hành, ăn mặc khác của con cái. Tháng nào cũng thừa phiếu, nhưng tuyệt đối chúng tôi không tiếp tay cho con phe. Tôi không bán lại phiếu hay mua thực phẩm từ cửa hàng cung cấp Đông Đàn hay Hữu Nghị ra để bán lại, kiếm vài đồng chênh lệch. Nuôi lợn, nuôi gà, nuôi chim cút, trồng nấm dơm, nuôi ốc bưu vàng, gia công mũ cối. Có lần bán được con lợn 98 kg, từ già đến trẻ đều mừng, nhưng chỉ dám để lại ít lòng, còn bán tất cả. Tối tối chúng tôi ngồi giang lạc, đếm từng hạt cho vào túi ni lông và ép lại, dán vào, để sáng hôm sau đưa đi bỏ mối, cùng với vài khay nước đá từ tủ lạnh Saratov của gia đình cho các cửa hàng bán nước quen biết. Nhiều lần tôi khóc khi nhìn mẹ tôi vừa cặm cụi đếm từng hạt lạc, vừa chuyện trò một cách vui vẻ với các chị và các cháu tôi. Chị tôi bị tai nạn ô tô khá nặng, nhưng vẫn phải chung sống với đàn chim cút hôi hám mà không dám bỏ đi, vì đó là một nguồn sống quan trọng. Cũng vào thời gian này, hai con tôi còn nhỏ, vợ tôi có công ăn việc làm ổn định, nhưng vẫn phải đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô để gửi sữa về cho con. Các bạn người Nga của tôi ở Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô thời đó không thể hiểu được vì sao vợ của một phó viện trưởng lại phải đi xuất khẩu lao động. Ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống sau khi đổi mới, ông chiêm nghiệm, đó là sự khác biệt một trời một vực. Thời đó, họ ước mơ gì? Một chiếc xe đạp thống nhất, một cái quạt tai voi, một đôi dép nhựa tiền phong, một quả trứng trong bữa ăn, một bao gạo không có mùi mốc, một bánh xà phòng thơm cam may. Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nhớ lại câu chuyện giữa ông và người cựu chiến binh già. Chiều hôm đó, ông nhận được điện thoại thông báo có người dân tự nguyện đến bảo tàng tặng hiện vật. Một lão cựu chiến binh run run cầm trên tay cuốn sổ bìa màu vàng chứa những dòng ghi chép về thời tem phiếu cách đây 20 năm. Để có cuốn sổ bìa màu vàng kia, người cựu chiến binh đã phải dành dụm từ vỏ bọc quấn mìn trong thời chiến tranh. Có những cụ hơn 90 tuổi vẫn giữ cẩn thận chiếc xe đạp mình được phân phối từ những năm 60 của thế kỷ trước, với đầy đủ giấy đăng ký xe, giấy mua phụ tùng xe, biển số xe, và sẵn sàng hiến tặng cho bảo tàng, chỉ với điều kiện bảo tàng cần trân trọng và giữ gìn chu đáo, lâu dài những kỷ vật này cho hậu thế. Những người Hà Nội từng trải qua thời kỳ bao cấp đều trả lời không bao giờ muốn quay lại những ngày tháng ấy. Đó là nỗi ám ảnh của hàng triệu gia đình, nhưng cũng không ít người muốn cảm ơn thời ấy. Những hiện vật bằng giấy như tem phiếu, sổ mua lương thực, bên cạnh những đồ dùng vật dụng trong nhà gia đình như xe đạp, đài, tivi đều hiện giờ ở một góc bảo tàng, tái hiện cuộc sống Hà Nội một thời đã qua. Có khi chỉ là một quả trứng được trưng bày trong lồng kính, hay lọ thuốc penicillin đựng đầy mì chính cũng đủ khiến người xem gợi nhớ nhiều điều. Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, là người từng trải qua cuộc sống của thời gian khó ấy nên thấm thía nỗi khổ bao cấp. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc phản ánh những hình ảnh tĩnh, mà còn ghi lại những câu chuyện, những ký ức được gửi gắm thông qua cuộc phỏng vấn trò chuyện với các nhân chứng lịch sử. Chính tay ông nhận từ các cán bộ hưu trí, các cụ ông, cụ bà, những hiện vật tưởng như chỉ còn lại trong quá khứ. Hai bộ phim video về Hà Nội, Một thời gian khó và Một thời để nhớ, ghi lại chân thực những hình ảnh của nhiều tầng lớp xã hội khác nhau thời bao cấp. Chính nhân dân là nhân vật trong phim và các ký ức do họ tái hiện lại truyền tải được nhiều cách nhìn về thời đã qua. Bà Lê Thị Hiền, 69 tuổi, nguyên quầy trưởng quầy rau quả Đồng Xuân, số 85 Hàng Buồm, hồi nhớ lại. Thực phẩm mua bằng tem phiếu, trong đó có nhiều ô, nhiều lúc rau xanh cũng cắt ô, mùa hè có quả cam, quả quýt cũng cắt ô, không ô chính thì ô phụ, hầu hết mọi nhu yếu phẩm đều được phân phối qua hệ thống mậu dịch. Còn ông Lê Gia Thụy, 65 tuổi, trung tá công an đã nghỉ hưu, ngõ 12, phố Lương Khánh Thiện, thì bị ám ảnh bởi những công nghệ phe tem phiếu. Phe tem phiếu là chuyện bình thường, thậm chí phe cả vé tàu, vé xem phim. Anh xếp hàng không mua được, hay không muốn xếp hàng thì mua vé chợ đen. Vé đáng 5 hào, trả 7 hào chẳng hạn, những người phe đã móc ngoặc với bọn bán vé ở bên trong. Với người Hà Nội, mua gạo là nỗi nhọc nhằn. Vì vậy những cửa hàng gạo là hình ảnh rõ rệt nhất của Hà Nội thời bao cấp. Nhiều khi người ta phải dậy từ nửa đêm để xếp hàng. Khi bận rộn, có thể xếp gạch đá, mũ nón hay rổ giá để giữ chỗ. Mua được gạo, về nhà vội mở ra xem, thấy gạo không có mùi mốc là tôi lâng lâng sung sướng suốt cả ngày. Ông Ngô Đức Thịnh tâm sự. Một phần quan trọng trong cuộc trưng bày là tái hiện không gian của một gia đình thời bao cấp. Các cán bộ bảo tàng ghi lại hình ảnh chân thực của một căn hộ tập thể trung tự, chỉ với diện tích 28 m². Đó là nơi chung sống của 8 thành viên trong gia đình. Những ngày tháng ấy, họ phải nuôi lợn, nuôi chim cút, nuôi gà và chia sẻ không gian sống của mình. Người ở chung với súc vật, phân gà phân lợn, hôi thối kinh khủng. Mình là bác sĩ, biết điều đó rất mất vệ sinh. Nhưng vì cuộc sống nên đành phải chấp nhận. Đó là những ám ảnh của bác Trạng, bác sĩ nghỉ hưu tại khu tập thể trung tự. Tác giả bài thơ Mùa Xuân Nhớ Bác, Phạm Thị Xuân Khải cũng chia sẻ suy nghĩ. Tuy sinh ra ở miền Nam, nhưng những ngày tháng bao cấp tôi cũng có điều kiện sống tại Hà Nội. Cuộc sống khổ cực ấy là giai đoạn mà chúng ta phải chấp nhận. Khi đổi mới dần đến, ai cũng nhận ra rằng tuy đó là sự dại dột, nhưng nó cũng giúp ta có những bài học sâu sắc, giúp con người có nghị lực và ý chí vươn lên. Và rất nhiều nhân chứng của cả cái thời kỳ dài bao cấp ấy cũng hiện diện trong ngày hôm nay. Họ chỉ cười nhẹ khi nghe lại những câu thơ. Một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô ăn dần, ba yêu rửa mặt bằng khăn, bốn yêu anh có chiếc quần đùi hoa. Những điều kiện đơn giản thế, ở vào thời ấy tưởng như là điều không tưởng. Thời bao cấp tôi có đôi dép nhựa tiền phong, không đi vừa nhưng cũng không dám bán sợ mang tiếng. Khi đi công tác vào Huế, tôi bán được 5.500, mua được cái vé máy bay ra Bắc. Nó giá trị thế cơ mà. Đó là câu chuyện của ông Phùng Duy Mận, 66 tuổi, trung tá công an nghỉ hưu, ở số 123 Hàng Buồm. Chuyện như vậy dẫu có thật, nhưng sẽ là khó tin đối với thế hệ tuổi 20 bây giờ, nếu họ chỉ nghe qua lời kể mà chưa chứng kiến cuộc sống thời bao cấp được tái hiện lại. Chính vì thế, tiến sĩ Mai Thanh Sơn, thư ký dự án trưng bày cuộc sống người Hà Nội thời bao cấp cho biết, mong muốn gạch nối thời bao cấp với thế hệ trẻ, nên khi thực hiện đề cương trưng bày, chúng tôi không chỉ tiếp cận những thế hệ đã đi qua thời bao cấp, mà còn tiến hành nhiều cuộc trò chuyện với các bạn trẻ, dành nhiều công sức vào việc tìm hiểu các bạn muốn gì, muốn biết gì về một thời gian khó của những thế hệ đi trước. Một cửa hàng lương thực cũ kỹ đã được phục dựng ở lối vào. Phía trên là câu trích dẫn chủ đề của một thời nhưng quen thuộc với nhiều người. Mặt buồn như mất sổ gạo. Đứng trước cửa hàng lương thực, hình dung đến cảnh mua gạo và thực phẩm là hai thứ phải chen lấn xô đẩy, xếp hàng dài nhất. Hầu như ở cửa hàng nào, ngày nào cũng có chuyện cãi nhau. Con người với nhau dường như không còn tình nghĩa gì hết. Dòng người xếp hàng cứ chen từ từ thế này, nhưng chỉ cần một người chen ngang là xô đẩy bẹp cả ruột, rất sợ. Bà Lê Thị Thắng, 64 tuổi, nguyên cán bộ ban tuyên huấn Thành ủy Hà Nội, số 11 ngõ 31 phố Vĩnh Phúc. Cứ ngỡ rằng thời bao cấp, mọi khó khăn được chia đều trong xã hội. Nhưng khi nghiền ngẫm cơ chế phân phối thời bao cấp với cửa hàng lương thực, hệ thống tem phiếu và quầy hàng Tết ở cuộc trưng bày, mới hay rằng nhân dân có tiêu chuẩn riêng và ở mức thấp nhất. Tiêu chuẩn của cán bộ, công nhân, viên chức tùy thuộc vào vị trí công tác và đặc thù nghề nghiệp của mỗi người. Cán bộ cao cấp có cửa hàng phục vụ riêng tại phố Tôn Đản, trung cấp tại phố Nhà Thờ, Vân Hồ, Đặng Dung và Kim Liên. Còn cán bộ, công nhân viên chức bình thường và nhân dân mua ở các cửa hàng rải rác trong thành phố. Vậy nên, sau ngày giải phóng đất nước, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng có một thời gian sống và làm việc ở Hà Nội mới kể lại rằng đã có không biết bao nhiêu ca dao xung quanh cửa hàng Tôn Đản, cửa hàng quốc tế, chợ Đồng Xuân, cái thì của vua quan, cái thì của trung gian nịnh thần, cái thì của thương nhân và cuối cùng mới đến cái của nhân dân anh hùng. Lo lợn ốm hơn chồng ốm. Muốn biết được không gian sống của nhân dân anh hùng thời đó, cứ so với những cán bộ trung cao cấp, là những người có mức đãi ngộ cao hơn thì sẽ rõ. Tiến sĩ Sơn đã khuyên tôi như vậy. Trong cuộc trưng bày có tái hiện không gian sống của gia đình ông Phạm Trạng 1926, bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ cấp cao của Đảng, và bà Đặng Thị Kim Sơn, sinh năm 1931, bác sĩ ở Bệnh viện Việt Xô. Cả hai ông bà đều được hưởng chế độ bìa C dành cho cán bộ trung cấp. Lúc bấy giờ, tiểu khu trung tự là thế hệ chung cư thứ hai của thủ đô Hà Nội được xây dựng khoảng những năm 1970 sau khu Nguyễn Công Trứ và khu Kim Liên, và có nhiều cải tiến so với trước. Mỗi căn hộ có 2 phòng với diện tích được tính toán để phù hợp với một gia đình theo chế độ phân phối 4-5 m² một người, gồm 2 loại 24 m² và 28 m², cùng khu phụ, tức bếp, nhà xí, nhà tắm, tạo thành một căn hộ khép kín. Ngoài ra xung quanh tiểu khu còn có các công trình phục vụ công cộng như trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2, cửa hàng bách hóa, cửa hàng thực phẩm, rất thuận tiện cho các nhu cầu của cuộc sống. Vì vậy một căn hộ chung cư lắp ghép khi đó vừa là biểu tượng của phương thức sống mới ở đô thị, vừa là biểu tượng của sự sang trọng. Sở hữu một căn hộ là niềm mơ ước của các cán bộ viên chức một thời. Năm 1975, gia đình ông Trạng có 7 nhân khẩu, mẹ bà Sơn, vợ chồng ông bà và 4 người con đang là sinh viên được nhà nước cấp cho căn hộ chung cư 28 m² này. Mặc dù không phải đối mặt nhiều với những khó khăn về vật chất, nhưng ông bà Trạng Sơn cũng phải tìm mọi cách để cải thiện cuộc sống bằng cách chăn nuôi lợn gà, chim cút trong khu công trình phụ như nhiều gia đình công chức bình thường khác. Đến năm 1982, hai người con của ông bà lập gia đình và cũng ở trong căn hộ này. Và những bi hài kịch của 4 thế hệ cộng sinh với các vật nuôi trong một không gian chật hẹp bắt đầu. Có một buổi sáng đi làm, đóng cửa chuồng lợn không kỹ. Lợn vào buồng ngủ phá phách, ỉa đái hết cả ra nhà. Bực thì có bực, nhưng sợ nhất thủ trưởng lợn ốm. Chồng ốm, con ốm còn cho mấy viên thuốc. Chứ thủ trưởng đã ốm là thiệt hại về kinh tế, là giờ khóc giờ cười. Bà Sơn nay đã 75 tuổi kể lại. Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ thời bao cấp, bà Sơn không ngần ngại nói, con lợn đầu tiên xuất chuồng được 78 cân, lúc ấy mình sướng lắm, chưa khi nào trong đời lại tưởng tượng có một số tiền lớn như thế. Rời không gian sống của gia đình ông Trạng, tôi lại đứng ngẩn ngơ trước những hiện vật về quản lý xã hội của một thời. Này đây là tấm giấy ủy quyền từ năm 1978 đã ố vàng của anh Trần Thắng, công tác ở đoàn 781, Tổng cục Chính trị, ủy quyền cho vợ là chị Nguyễn Thị Sinh, được dùng cái đài National của anh khi anh đi công tác xa nhà và đề nghị ban đại diện tiểu khu nơi anh chị cư trú chứng nhận anh chị là vợ chồng, để căn cứ vào đó công ty bách hóa thành phố bán pin cho vợ anh sử dụng đài. Đây nữa là chiếc xe đạp thống nhất cũ, lốp đã mòn trơ mà ông Lê Gia Thủy, 65 tuổi, nghỉ hưu, ở phố Lương Khánh Thiện, từng phải có thành tích 1 năm chiến sĩ thi đua mới được mua. Sau khi mua xe đạp, ông Thị phải mang xe, hóa đơn, hộ khẩu, chứng minh thư đến công an khu phố để đăng ký. Đợi 1-2 ngày, họ cấp giấy chứng nhận sở hữu và biển số xe. Lúc đó ông hay phải đi làm thêm giờ, nên cơ quan còn yêu cầu phải đăng ký số khung xe trên giấy chứng nhận làm ngoài giờ để họ dễ quản lý. Bên cạnh những hiện vật về cách quản lý xã hội, còn có những hiện vật về quản lý văn hóa. Nhà lý luận phê bình điện ảnh Vũ Quang Chính, 73 tuổi, nhớ lại. Quản lý văn hóa là quản lý tư tưởng, quản lý công tác sáng tạo của nghệ sĩ và đời sống tinh thần của công chúng. Sự máy móc chủ quan và có phần ấu trĩ của ngày đó đã khiến cho nhiều tác phẩm hay bị coi là có vấn đề. Đứng trước chiếc máy chiếu phim cũ kỹ, những áp phích của các bộ phim vở diễn ăn khách nhưng bị cho là có vấn đề, người xem như cảm giác được y nguyên cái không khí u uẩn đến nghẹt thở của một thời. Khi những hạt bo bo tràn vào thay thế từng hạt gạo mua sổ trong gia đình, người ta không chỉ đói ăn mà còn đói cả tinh thần. Theo ông Vũ Quang Chính, lúc bấy giờ các bộ phim Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh của đạo diễn Vũ Phạm Từ và Hà Nội trong mắt ai của đạo diễn Trần Văn Thủy nằm trong số các tác phẩm bị coi là có vấn đề. Đó thực ra là những bộ phim hay. Khi đưa ra chiếu thử, được khán giả đánh giá tốt, nhưng rồi có một ý kiến miệng của ai đó là có vấn đề về tư tưởng, lập tức bị dẹp qua một bên. Chỉ sau khi bị cắt cúp chán, rồi khán giả mới được thường xem. Thật tiếc cho đông đảo công chúng đã không được thưởng thức những dung cảm thật nhất của người nghệ sĩ. Chia sẻ ký ức với cuộc trưng bày, ông Vũ Phạm Từ, 80 tuổi, đạo diễn phim Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh, nói bộ phim này từng được bình là phim hay nhất của sĩ nghiệp phim truyện Việt Nam năm 1983, nhưng xung quanh nó cũng có không ít lời xì xào. Chúng tôi đã phải cắt xén, chỉnh sửa một số đoạn rồi mới được đưa ra công chiếu. Cái kết của bộ phim này sau này khác xa kịch bản ban đầu. Tôi rất tiếc. Nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lê Huy Quang cho biết thêm về một cách quản lý văn hóa thời bao cấp. Sự suy diễn trong công tác quản lý đôi khi máy móc đến buồn cười. Không may trong vở diễn có một nhân vật phản diện nào đó trùng tên với các vị lãnh đạo ở địa phương cũng đều có thể bị đình chỉ. Bao cấp là một thời gian khó với cơ chế quản lý kinh tế xã hội không thích hợp, gây ra sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. sức sản xuất bị kìm hãm, xã hội trì trệ, con người bị hạn chế trong sáng tạo và không có sự lựa chọn trong thụ hưởng. Sống trong thời bao cấp, người ta luôn biết cách xoay sở và tìm đủ mọi cách phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình, cốt làm sao để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó phổ biến là việc tăng gia sản xuất, chăn nuôi lợn, gà, trồng rau, làm thêm các dịch vụ và nghề thủ công. Đặc biệt, việc nuôi lợn không chỉ diễn ra ở khu vực các hộ gia đình có điều kiện về không gian, mà đối với cả nhiều hộ sinh sống trên những căn hộ tập thể cao tầng. Đã có nhiều biện pháp khắc phục tình trạng thấp kém về điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, về hàng hóa tiêu dùng và được tái hiện phần nào trong cuộc trưng bày, như lộn cổ áo sơ mi, pique, đổi ống quần trước ra sau, lộn xích xe đạp, quấn lốp xe mòn bằng dây cao su, chế tạo ra máy phát điện bằng rotor quay tay, máy tăng điện áp, vân vân. Cái khó ló cái khôn. Cuộc sống của người Hà Nội lúc đó thật đúng với câu thành ngữ này. Anh Nguyễn Quốc Hùng, 44 tuổi, kinh doanh, ngõ 286 Đội Cấn kể lại. Từ năm 1974, khi bố tôi về hưu và học được công thức chế mực, gia đình tôi bắt đầu làm nghề bơm mực bút bi. Một ngày trung bình gia đình tôi bơm được 30 chiếc các loại. Bộ dùi để tách bi khỏi ngòi là quý giá nhất, vì tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để chuốt từ lò xo hoặc tanh xe đạp. Đối với loại bút ngòi cong của Trung Quốc, tôi dùng dây phanh xe đạp hoặc dây đàn guitar loại nhỏ nhất. Chị Phan Kim Thanh, 43 tuổi, thợ may số 492 Phố Hoàng Hoa Thám cho biết, trong số những năm 1980, nhờ quen biết, mẹ tôi mua được nhiều vải vụn phân phối. Cả gia đình tôi đã chấp ghép các phành vải vụn đó, may gia công thành vò chăn gối, thậm chí cả quần áo lót bán. Vì có nghề may nên thỉnh thoảng tôi cũng giúp bà con trong xóm lộn cổ áo sơ mi hay quay ống quần. Theo bà Lê Thị Mai, 61 tuổi, giáo viên ở giảng võ, thì may có nghề luyện kim, đan, móc len đã cứu vớt đời sống chị em giáo viên chúng tôi. Danh sách hiện vật, phần mơ ước của người dân thủ đô thời bao cấp thật là bình dị. Đó là chiếc tivi vỏ đỏ, quạt con cóc, quạt tai voi, xe đạp Peugeot, xà phòng cam bay, áo lông Đức, lọ penicillin đựng bì chính, đôi dép nhựa tiền phong, quả trứng, búp bê Liên Xô. Được ăn một bát cơm ngon, gạo không bị mốc, được đi một cái xe đạp Trung Quốc, được sở hữu một chiếc quạt nhỏ làm dịu bớt sự tù túng và nóng nực, được tắm bằng xà phòng thơm là những điều luôn luẩn quẩn trong tâm trí của mỗi người. Ngay cả những niềm vui đơn giản đó cũng nằm ngoài tầm với. Tôi tiết kiệm mãi mới mua được cái xe đạp Peugeot. Một hôm, thằng cháu nội tôi nó lấy để tập. Nó bị ngã xước hết cả sơn, tiếc xe quá, cả ngày không ăn cơm được. Hôm sau đóng xe vào hộp cất đi luôn, nên bây giờ xe vẫn còn mới. Bà Nguyễn Thị Bạn, cán bộ xã Quảng An, nghỉ hưu ở Âu Cơ. Áo lông Đức hồi đấy giá trị mấy chì vàng, vợ tôi đi Đức mang được cái áo về, các đồng nghiệp cứ đòi mua lại nhưng tôi không bán. Một phần vì đó là tài sản có giá trị, một phần là vì kỷ niệm của gia đình, và đó là niềm hãnh diện của đàn ông thời đó. Ông Nguyễn Thành Dưng, 65 tuổi, đại tá quân đội nghỉ hưu ở Lạc Long Quân. Phải gắng sống và sống đẹp. Đó là mục tiêu của cả một thế hệ người Việt Nam trong đêm trước đổi mới. Bao cấp là thời kỳ mà nghị lực và trí tuệ của hàng triệu người bị kìm nén, chỉ chờ được giải phóng. Chính vì thế khi chính sách đổi mới mở cửa được đề ra, năng lực ấy đã bùng phát tạo nên một bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Đắc Như, 63 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch Sở Thương nghiệp Hà Nội cho biết, sau khi có chủ trương xóa bao cấp từ trên, trong một số cuộc họp bàn với sự tham gia của đại diện các sở dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, có những ý kiến băn khoăn lo lắng vì sợ rằng xóa bao cấp có thể dẫn tới tình trạng đầu cơ tích trữ làm lũng đoạn thị trường của những người nhiều tiền. Nhưng thành công là ở chỗ chúng ta xóa từng bước, từng mặt hàng, dần dần nới lỏng quản lý sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho lưu thông thị trường và thị trường nó tự điều chỉnh được. Chính điều đó đã chứng minh giải tỏa được một số băn khoăn lo lắng ban đầu. Hòa bình rồi, tiếng reo vui chưa được bao lâu thì người dân hai miền Nam Bắc phải đối mặt với biết bao gian nan. Cả nước chạy gạo ăn từng bữa, nhiều người vẫn còn giữ những tờ tem phiếu, sổ gạo ngà màu ố vàng thời gian, gợi cho họ cả một quãng đời mà người ta quen gọi là thời bao cấp. Quý vị có thể thấy hình ảnh của tem lương thực cũng như là sổ mua lương thực ở trên màn hình của mình. Sống giữa Sài Gòn thời ấy, ông giáo Nguyễn Văn Hàng thèm bát cơm trắng và đủ thứ. Cây viết chân chu, tờ giấy trắng, chiếc lốp xe chưa vá, chiếc xích chưa lột. Hơn 20 năm rồi, ông Hàng vẫn còn nhớ cái hôm chiếc xe đạp cà tàng bị thủng lốp. Ông mượn cây kim to và sợi cước dài vật lộn với chiếc lốp suốt đêm. Sáng hôm sau, ông đến lớp mà không cầm nổi viên phấn, nhưng không biết phải giải thích thế nào với học sinh. Mấy ngón tay nứt toét sưng lên. Thế mà ông vẫn ngày hai buổi đến lớp. Năm ấy vợ ông sinh con đầu lòng, tiêu chuẩn gạo hàng tháng được 13 kg trên khẩu, nhưng thường chỉ lĩnh được 3 kg, còn lại quy đổi lúc bo bo, lúc bột mì, lúc mì sợi vụn, lúc khoai lang. Cả tiêu chuẩn gạo của ông giáo Hàng cũng ưu tiên dành cho vợ. Mấy tháng trời, ông quên mất trên đời còn có món cơm trắng, còn thịt chỉ là thứ ước mơ. Một hôm, hội đồng giáo viên bỗng nảy ý định biến ước mơ thành hiện thực, nuôi một con heo. Nhưng bằng cách nào? Cả tập thể nhảy vào bàn bạc và quyết định tập thể cùng nuôi. Con heo được nhốt vào khoảng trống giữa hai dãy phòng học, ai có thức ăn thừa mang đến. Nhưng khổ nỗi, người không đủ ăn thì làm gì có thừa cho heo. Nhưng rồi vẫn có nước vo gạo, ruột cá, gốc rau. Nhưng nước vo gạo thì trong veo, gốc rau thì cột ngồn. Con heo còn thèm cám như trẻ con thèm sữa. Một học kỳ trôi qua, con heo chẳng lớn được bao nhiêu. Nhưng đến ngày đến tháng, hội đồng giáo viên cũng đành xẻ thịt liên hoan. Thế mà buổi liên hoan vẫn linh đình vì có được mấy miếng thịt. Thầy Hàng bảo nửa năm rồi ông chưa được ngửi mùi thịt. Nuôi heo cực quá. Trường thầy Hàng chuyển hướng đầu tư nuôi chó. Ông hiệu trưởng lý luận. Không có gì cho nó ăn, thì nó vẫn có thể tự kiếm lấy cái ăn. Tường nói đùa. Hóa ra ông hiệu trưởng đi xin con chó thật, rồi gửi nuôi ở nhà bà cụ trong trường. Thầy cô giáo có canh thừa cá cặn lại gom góp mang đến cho con chó của tập thể. Cuộc sống cứ thế trôi. Cây vẫn đơm hoa kết trái, thầy cô cưới nhau trong cảnh mượn của người này chiếc áo trắng, của người kia chiếc cà vạt, chén đũa, ly, tập hợp của nhau lại bày cho đủ mâm. Nói thế cho sang, trước khẩu phần mỗi người ăn cỗ cưới chỉ có một miếng trà giò, một miếng dưa hấu và một quả chôm chôm. Thầy Hàng ra sân trường chặt một cành sứ vào trang trí, quét dọn sơ sơ để biến thành căn phòng hạnh phúc. Nhưng chiếc giường quá ọp ẹp, chân gãy từ bao giờ. Một ông thầy bạn thân thầy Hàng, vốn khéo tay, được tín nhiệm giao chăm chút lại tổ ấm cho đôi uyên ương. Chiếc giường đến giờ chót đủ 4 chân. Chú rể cười, xem như đã xong cái căn bản nhất. Không chỉ giới công chức, nhà giáo mà giới kinh doanh cũng khốn khó. Khi cuộc cải tạo công thương bắt đầu, thì cuộc sống của ông Trần Văn Thành, nay trú tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, từng là chủ xe ca chạy tuyến miền Trung, nhà cửa đàng hoàng, thường ăn cơm tiệm, cuối tuần hay đi mua sắm, cũng bắt đầu đổi khác. Sau bữa cơm đạm bạc, cha con đưa đẩy nhường nhau bắt cơm đột. Ông Thành xách túi ra xe, kéo theo cái nhìn lo âu và tiếng thở dài của người thân. Bởi cái xe của ông quá cũ nát, không an toàn khi bắt buộc phải chở quá tải trên những đoạn đường trường. Bởi chắc chắn ông sẽ phải cố tìm một vài mặt hàng lậu để bù vào tiền xăng dầu bơm vá. Tiền lương của ông mỗi tháng không đủ chi tiêu cho một tuần sinh hoạt gia đình. Vì sao vậy? Ông kể nối nghiệp gia đình theo nghề lái xe. Đến năm 1973, ông Thành sắm được một chiếc xe ca trị giá 3,5 triệu đồng, tương đương hơn 100 lượng vàng thời đó. Đây là một tài sản lớn, nghề khác không dễ có được. Ông Thành được xem là nhà tư sản nhỏ và ông đã có thể mơ đến chuyện lập thành một hãng xe. Lúc ấy, dân tài xế nói riêng, những nhà buôn dịch vụ nói chung làm ăn khấm khá. Bến xe miền Tây khi đó có một số hãng xe lớn sở hữu hàng chục phương tiện đắt tiền như là Hiệp Thành, Phi Long, Á Đông không ngừng phát triển. Nhưng sự phát triển đã dừng lại bởi sáng kiến công ty công tư hợp danh. Tất cả mọi chiếc xe lớn nhỏ dù của ai cũng đều phải đem góp vào công ty. Giá xe do nhà nước định mà trên thực tế nó chỉ tương đương với 1% giá thật. Đã vậy công ty chỉ mua chịu giả dần mỗi lần một ít. Có người đến khi không còn ở công ty hoặc đã chết vẫn chưa trả hết. Mà dù có được trả hết thì khoản tiền đó cũng không đủ mua một chiếc xích lô. Bán xe xong, ai biết lái thì được nhận làm công nhân của công ty, lái theo chuyến, ăn lương theo quy định. Ai không biết lái xe thì coi như mất xe. Có những ông chủ hãng xe 3-40 chiếc, cai quản hàng trăm lái phu xe. Này muốn quá giang 3-40 km, nếu không mua được vé thì vẫn bị đẩy xuống bến xe ngơ ngác trong bụi khói. Nhiều ông chủ xe xin mãi mới được làm phụ xe, còn bị anh lái xe mình thuê ngày xưa mắng mỏ mỗi khi trái ý. Bà Đinh Thị Vận, 63 tuổi, ở Tương Mai, Hai Bà Trưng, là công nhân nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 vẫn còn nhớ. Sau giải phóng miền Nam, gia đình, cơ quan, khu phố của bà cũng như nơi nơi đều ngất ngây trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng sau đấy một vài năm thì giá cả tăng vùn vụt, cơ quan của bà không việc làm, nồi cơm của gia đình bà nấu gạo mậu dịch, tức gạo từ kho các cửa hàng lương thực của nhà nước, hôi đủ các thứ mùi, rán mốc và có khi là xăng dầu, có khi lẫn những hạt sạn to như hạt ngô. Sau đó gạo mậu dịch cũng thiếu, và ngày một lẫn đầy những sắn ngô khoai. Hường, con gái bà, từng nói lên mơ ước trong bài văn nộp cô giáo. Ngày Tết, em mong sao có một nồi cơm trắng và một bát thịt kho. Một ước mơ không có trong tâm thức những người trẻ bây giờ, nhưng thời đó là một ước mơ. Mỗi tháng, theo chỉ tiêu, cả nhà bà vẫn được nhận 2kg thịt. Gọi là thịt nhưng toàn mỡ vụn, bạc nhạc và lại chia làm hai lần. Lần nào cơ quan bà cũng chỉ đủ thịt chia cho 2/3 công nhân. Mỗi tổ phải tự bắt thăm. Ai trúng thì lĩnh trước, không trúng thì chờ đợt sau. Các chị tiếp phẩm, tức bộ phận chia thực phẩm, cân hụt mất một lạng. Có biết cũng phải cố mà cười. Ngày lĩnh thực phẩm cấp, cả nhà cứ thấp thỏm chờ đợi và hít khói bếp. Dán cho cùng kiệt mỡ, cẩn thận đổ vào liễn rồi bà mới cho muối, mắm, mặn chát vào kho với mấy miếng thịt để ăn rẻ. Cả khu tập thể công nhân nhà máy vui như hội. Khu phố lên đèn, ở những gia đình không được lĩnh, có tiếng chì chiết của ông chồng nào đó vì vợ không trúng bốc thăm. Rất nhiều nhu yếu phẩm khác như xà phòng, mì chính, chất đốt của tất cả các cán bộ công nhân viên chức khác cũng như vậy. Còn năm 3 tháng liền, bà chỉ được lĩnh vải mà không có xà phòng. Có người như cô Hoa, chồng chết, nhà có 4 người toàn phụ nữ, mẹ chồng, Hoa và 2 con gái. Nhưng khi lĩnh tiêu chuẩn quần áo lót thì toàn quần đùi, áo may ô và dao cạo râu. Cô Hoa khóc cả tuần liền. Công ty của em bà sản xuất xứ tích điện, không có tiền, công ty trả lương cho công nhân bằng tích điện. Đơn vị có cao su trả bằng cao su, xí nghiệp có mũ cứng thì trả lương công nhân bằng mũ cứng. Những lúc như vậy, lĩnh lương xong cũng không biết đem về đâu để làm gì. Chuyên gia kinh tế Lê Văn Viện bảo rằng, đó là bối cảnh chung của đời sống người dân trước năm 1986. Hầu như những mặt hàng thiết yếu đều đến tay người tiêu dùng qua kênh phân phối bằng hiện vật, tem phiếu và định lượng bằng chỉ tiêu. Những câu chuyện bi hài của đêm trước đổi mới thật khó tưởng tượng được nếu không phải là nhân chứng thời kỳ đó. Tất cả đều chạy theo và chạy đua với chỉ tiêu được ấn từ trên xuống bất chấp quy luật thị trường. Người ta tìm mọi cách để hoàn thành chỉ tiêu cho thật đẹp sổ sách báo cáo, còn đằng sau là đủ thứ sáng kiến, cải tiến, cải lùi. Câu chuyện thời bao cấp khó tin nhưng có thật. Năm 1979, một công ty khai thác than ở Thái Nguyên được giao chỉ tiêu khai thác 150.000 tấn than. Nhưng năm đó các công ty khách hàng không đủ nguyên liệu sản xuất, máy móc, dây chuyền hỏng hóc nên hoạt động cầm chừng. Không cần nhiều đến than, sản phẩm của công ty than nọ cứ ngày một chất chồng trong kho bãi. Đến lúc kho bãi không thể chứa thì công tác khai thác cũng phải phanh dần. Tuy nhiên chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm mà các chỉ tiêu đó mới thực hiện được một nửa. Nỗi ám ảnh không đạt chỉ tiêu đe dọa số phận chính trị của tất cả các ban lãnh đạo công ty. Đến đồng lương tất cả cán bộ công nhân cũng như danh hiệu thi đua của toàn đơn vị. Không thể bó tay, ban lãnh đạo công ty quyết định ăn ngủ tại công trường, thức trắng đêm cùng công nhân, vượt qua sương muối, gió máy miệt mài khai thác cho bằng đủ chỉ tiêu được giao. Công việc lúc này bận rộn và khó khăn gấp đôi bình thường, vì sau khi mất đi công khai thác, công ty còn mất một công nữa là đổ than đi. Đổ xuống vực, xuống suối, xuống hang, hay bất cứ đâu cũng được. Sự việc cuối cùng cũng đến tai cấp trên. Giám đốc công ty than bị khiển trách. Thế nhưng trong phiên họp tổng kết năm của toàn công ty, ông giám đốc mặt mũi đen nhẻm hốc hác chạy lên bục phát biểu hào hứng. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, chúng ta đã phát huy phẩm chất sáng tạo, nỗ lực lao động và hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp trên giao. Tỉnh đã có bằng khen cho tất cả các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu. Ông Bùi Văn Long, nguyên giám đốc Liên hiệp Dệt Việt Nam, tiền thân Tổng công ty Dệt May, vẫn còn ám ảnh những con số chỉ tiêu. Dệt thành công được giao chỉ tiêu sản xuất 3 triệu mét vuông vải một năm, nhưng khi 1/3 dây chuyền đắp chiếu vì không có phụ tùng thay thế, vốn lưu động nhà nước cấp không nổi một nửa nhu cầu, thì cái chỉ tiêu ấy vẫn giữ nguyên. Đến lúc công ty khắc phục được khó khăn, năng lực dư thừa, thị trường cháy hàng, thì chỉ tiêu ấy cũng không thay đổi. Hai chữ chỉ tiêu trở thành vòng kim cô khủng khiếp trùm lên toàn bộ mọi hoạt động sản xuất. Nhà nước cung cấp nguyên, nhiên vật liệu và vốn lưu động mỗi năm cho doanh nghiệp, kèm theo một con số sản phẩm nhất định mà doanh nghiệp phải làm ra, rồi cũng nộp cho nhà nước. Tuy nhiên, do thiếu tất cả mọi thứ, cộng với phương thức quản lý của Trung, nên hầu như không bao giờ những gì nhà nước giao tương ứng với những gì nhà nước muốn thu lại từ doanh nghiệp. Và những chỉ tiêu này cũng hủy diệt gần như hoàn toàn mọi sáng tạo năng động của doanh nghiệp. Chuyên gia sử kinh tế Đặng Phong kể lại câu chuyện cao su chạy từ Nam ra Bắc rồi quay lại Nam cũng chỉ vì cái vòng kim cô chỉ tiêu. Xí nghiệp đồ hộp xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh vì thiếu miếng lót cao su dưới nắp hộp trái cây xuất khẩu, nhưng đến mua ở công ty cao su miền Nam không được. Lý do, không có chỉ tiêu kế hoạch. Xí nghiệp cầu cứu Ủy ban Kế hoạch thành phố thì nơi đây đẩy truyền quả bóng cho Ủy ban Kế hoạch nhà nước. Sau khi cân đối đầu ra, đầu vào, Ủy ban Kế hoạch nhà nước đồng ý giao chỉ tiêu 300 kg mù cao su cho xí nghiệp, nhưng đó là chỉ tiêu năm tới. Hỡi ôi, trái cây không thể chờ sang năm mới đóng hộp xuất khẩu, xí nghiệp không thể chịu chết vì cái chỉ tiêu kế hoạch vô hồn. Bà giám đốc xí nghiệp sực nhớ có quen ông giám đốc nhà máy cao su Sao Vàng Hà Nội, đành liều bay ra đàm phán với ông Sao Vàng. Bà đồ hộp vay được 300 kg mù cao su quý ơi là quý. Sau đó xí nghiệp không có mù mà trả, đành trả bằng đồ hộp. Ông Sao Vàng càng mừng vì có quà cải thiện đời sống công nhân. Cuộc sống quá khốn khó, động lực sản xuất, tinh thần trách nhiệm ngày một tiêu hao, nhiều căn bệnh phát sinh ở hầu hết các nhà máy xí nghiệp, điển hình nhất là tệ ăn cắp. Ông Nguyễn Xuân Hà, nguyên giám đốc công ty dệt Thành Công vẫn còn nhớ kỷ niệm buồn. Năm 1982 khi ông chuyển sang làm giám đốc công ty dệt Thắng Lợi, có 5.000 công nhân nhưng tệ nạn trộm cắp trong nhà máy này quá mức khủng khiếp. Trong 3 tháng thực hiện bàn tay sạch, nhà máy bắt được 15 kẻ gian, trong đó có 5 đảng viên. Thậm chí cả bí thư chi bộ cũng lấy cắp motor. Trộm cắp được lập thành băng nhóm trong cơ quan, liên kết với bên ngoài và thực hiện bằng các thủ thuật rất tinh vi. Nhưng khi tìm hiểu thì hầu hết thủ phạm đều từng là người lao động rất tốt, nhưng vì hoàn cảnh túng bấn nên họ nhắm mắt làm liều. Ông Trần Văn Khang, nguyên giám đốc công ty Công tư Hợp Doanh điều hành bến xe miền Tây nói, sau giải phóng vài năm thì xăng không đủ cấp cho xe chạy. Những xe chạy xăng thời đó là loại hiện đại, máy móc tốt, nhưng chẳng lẽ để đắp chiếu. Một đề tài khoa học rất nổi tiếng thời đó, có khả năng biến loại động cơ hiện đại lùi lại hàng trăm năm đã được áp dụng. Đó là cải tạo xe chạy xăng thành chạy than. Thế là từ vận tốc 70-100 km/h thành 20-35 km/h, từ êm nhẹ chiếc xe thành con quái vật không ngớt kêu gào. Xe chạy đến đâu, lửa xì than rơi vãi ra đường đến đó, và lửa từng làm cháy rừng khi đi qua rừng núi. Hành khách nhà xe mặt lúc nào cũng đen như người âm phủ. Gặp dốc lớn, tất cả lại xuống xe, 1, 2, 3, hò rô ta, đẩy xe lên dốc. Bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, 20 mấy năm trước khi thành phố chỉ có 1/4 lượng khách so với bây giờ, nhưng cảnh chen chúc vạ vật của người chờ xe không khác gì chạy loạn. Nhiều người đi từ tờ mờ sáng, ngoài tư trang hàng hóa họ còn đem theo một viên gạch. Đến cửa quầy bán vé khi trời chưa rõ mặt người, hành khách đã đua chen đặt hòn gạch để xí chỗ xếp hàng mong mua vé trước. Vậy mà không ít người đợi đến 2-3 ngày vẫn không mua được vé, đành ra về. Lễ Tết thì khỏi phải nói. Bến xe phía Nam Hà Nội cũng y như thế. Thời bao cấp không mấy khi hành khách mua được vé trực tiếp từ bến xe, mà chủ yếu là vé chợ đen. Riêng bến xe Kim Liên Hà Nội cũ, lúc nào cũng có 5-7 băng nhóm phe vé, mỗi nhóm 5-7 người. Bọn họ bám chặt và sống ký gửi vào bến xe này với công việc duy nhất, mua càng nhiều vé xe càng tốt. Ngày đó những cảnh như một bà lão còng lưng dốc hết tay nải để tìm những đồng tiền cuối cùng, nhưng vẫn không đủ đòi hỏi của tay phe vé, bà phải rớt chuyến. Những hành khách tội nghiệp như bà vừa khóc vừa liêu xiêu giữa bến xe chiều không phải là chuyện hiếm. Lái xe Trần Văn Thành than, hành khách khốn khổ thì phận lái xe cũng rất khốn nạn. Xăm lốp phụ tùng, thùng, máy, xăng dầu đều được tính theo chỉ tiêu. Số km vận hành để được cấp mới hay đại trung tu. Nhưng cái chỉ tiêu ấy chỉ có thể áp dụng trên giấy vì nó rất phi lý. hòng hóc thiếu thốn, chấp vá đủ kiểu nhưng vẫn không thể sống được. Nhiều người bỏ xe giữa đường, bỏ nghề, bỏ cơ quan về luôn. Mấy tháng sau, địa phương yêu cầu, công ty mới cho xe ra, kéo cục sắt ấy về. Ai không dám bỏ nghề thì buộc phải bỏ tiền túi ra mà cải tạo. Tiền đâu? Lại phải buôn hàng lậu. Thật ra chỉ là gạo thịt mắm muối xà phòng. Hay bắt thêm khách, lại phải lo lót luồn cuối. Trong khi rơi lái xe, cũng có rất nhiều người đã phải bán nhà để sửa xe cho nhà nước. Cho đến tận bây giờ, nhiều người khi đã bỏ nghề chạy xe vẫn không mua nổi căn nhà cũ để ở. Chuyện mua bán thời bao cấp với cảnh ngăn sông cấm chợ, giá dưới đất, giá trên trời, mua không được, bán không xong là kết quả của quá trình siết chặt quá nóng vội, mạnh tay. Ông Hà Đăng, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân gọi đó là một đêm đánh sập chợ trời. Một chiếc xe tải lấm đầy bùn đất xịt khói đen chạy ầm ầm qua đường, thùng xe bịt một tấm bạt lớn đập phần phật. Đi ngược nó là đoàn xe công tác của cán bộ. Và lập tức ông cán bộ cho quay xe đuổi theo. Đến ngang chừng chiếc xe tải, ông rút súng ngắn chĩa lên trời, bắn 3 phát đạn đanh giòn, giận tóc gáy. Chiếc xe tải sợ hãi dừng lại. Người giật đuổi là một ông phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn kiểm tra hàng lậu. Ông Chín Cần, Nguyễn Văn Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy Long An, kể lại câu chuyện mà ông được chứng kiến lại tại tỉnh mình vào thời kỳ bao cấp với mệnh lệnh cấm buôn bán tự do như thế. Chiếc xe tải đó thật ra giống bất cứ phương tiện nào, cứ có dấu hiệu chờ được thứ gì đó thì sẽ bị cán bộ kiểm tra. Bởi tất cả mọi thứ hàng hóa không phải của ngành thương mại thì đều là hàng lậu. Trong khi cuộc sống đang cần càng nhiều hàng, thì nguồn cung từ quốc doanh chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ. Chính vì vậy mà gạo, thịt, bánh kẹo, bột giặt, áo quần, mũ dép đều có thể là hàng lậu ở bất cứ nơi nào, lúc nào. Thời đó người dân cũng có thể là con phe, dân buôn lậu, nên cán bộ chống buôn lậu rất nhiều. Công an thuế vụ có thể kiểm tra xét hỏi bất cứ chiếc bì, thúng, sọt, túi của ai, ở đâu. Ngoài hai lực lượng này, mọi cán bộ nhà nước đều có thể bắt hàng lậu. Ông Chín Cần kể, một đoạn đường vài cây số, nhưng có tới hơn chục trạm gác kiểm soát hàng hóa. Những trạm gác này thường bắt được những ông cán bộ mặc quần hai lớp để đựng gạo, chỉ hàng thịt cuốn quanh người những tảng mỡ heo rồi mặc áo trùm bên ngoài. Và đặc biệt nhất là chuyện chở heo trốn qua trạm gác. Một con heo 60kg đã mổ thịt lấy đi lòng, tiết trở ra chợ bằng cách chằng sau yên xe với tư thế ngồi chạng chân sang hai bên, áo mưa trùm kín người, rồi đội cho chú heo người một cái nón lấp mặt. Khi qua trạm gác, trời mới tăng tảng sáng, người mẹ vừa đạp xe vừa quàng tay ra phía sau vỗ về và nhắc nhở con, đóng giả mẹ chờ con đi học. Tuy nhiên cái cảnh gia đình đầm ấm ấy, sau cũng bị cán bộ phát hiện. Và người dân lại tìm những cách khác để đối phó với mạng lưới chống buôn lậu. Mục đích cuối cùng của người dân chỉ là mong bán được những thứ mình làm ra để lo cho cuộc sống. Thời ấy, bà Tư Tây, nông dân ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang, có 50 công ruộng. Mỗi năm thu hoạch hơn 100 dạ lúa. Theo quy định của nhà nước, nhà bà chỉ được giữ lại khoảng 60% đủ để ăn, số còn dư buộc phải bán cho nhà nước. Giá bán thấp hơn tiền vốn bỏ ra nên nhà bà cũng như tất cả những nông dân trong vùng đều cố gắng tìm cách giấu lúa không cho chính quyền biết. Cuối vụ, từng đoàn cán bộ có khi cả du kích đeo súng vào từng nhà đo bồ để kiểm tra lúa. Ai thừa định mức bị buộc phải bán tại chỗ. Có vụ nhà bà phải xay thành gạo và giấu trong tủ thờ. Đến khi mở ra thì chuột ăn hết quá nửa. Có nhà vợ giấu gạo cầm chìa khóa đi vắng. Chồng con ở nhà phải nhịn đói. Để giấu lúa qua trạm thời đó, bà con thường làm ghe xuồng có hai đáy. Khi vận chuyển thì đồ trấu lên đáy trên, đựng lúa ở đáy dưới. Trong nhà thì họ khoét rỗng đống rơm rồi thả lúa vào giữa. Người dân Bến Tre thường đi xuồng xuống Cà Mau mua lúa. Mỗi chuyến đi cả 100 cây số, nhưng cũng chỉ có thể mua một tạ trở xuống. Dọc tuyến đường độc đạo này có rất nhiều trạm gác. Có lần, một bà nông dân bị cán bộ phát hiện chở lúa. Cán bộ bê bao lúa lên thì bà ta ngất xỉu. Họ uất ức quá, gia đình đói khổ, quần áo te tua, đi mấy ngày mới tới Cà Mau, cả tuần lễ mới mua được bì lúa, cả nhà trông vào đó. Chuyện thu mua lúa hay thu mua vải đều giống nhau cả. Năm 1978, giá thành 1 m² vải Calicot sản xuất tại xưởng của công ty dệt Thành Công là 1,5 đồng. Thế nhưng, tất cả lượng sản phẩm có được công ty đều phải bán cho nhà nước với giá 1,2 đồng 1 m². giá thành 1 mét vuông vải dệt theo kiểu Oxford hết 10 đồng, nhưng công ty phải bán cho nhà nước giá 9 đồng 1 mét vuông. Giá của hai thứ vải trên nếu bán ở thị trường tự do thì cao gấp 10 đến 20 lần. Tương tự như vậy, tất cả mọi sản phẩm công ty sản xuất được đều chung tình cảnh trên. Sau bao nhiêu ca lao động cật lực để vượt qua những khó khăn mà nhà nước không thể hỗ trợ như máy hỏng, nguyên liệu, vốn bị thiếu, thì nhà máy mới ra đời được một lượng hàng ít ỏi. Thế nhưng nhìn cảnh đóng hàng xuất cho nội thương với giá thấp hơn vốn bỏ ra, cán bộ công nhân rơi nước mắt. Ông Trần Đức Nguyên, nguyên trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng cho rằng cái từ thu mua là vừa thu vừa mua được hình thành từ thực tế này. Còn dân gian gọi đó là mua như cướp. Và chuyện thu mua tồn tại dưới nhiều hình thức. Mua theo giá nghĩa vụ, mua theo giá khuyến khích, bán theo cơ chế có thưởng. Mục đích là loại bỏ thị trường tự do, nhưng cả về thực tế, nhà nước không đủ hàng, lẫn lý thuyết là giá nhà nước phải căn cứ theo giá chợ để hình thành, thì hệ thống thị trường chính thống là bị phụ thuộc vào thị trường tự do. Nhà có con rể mới từ chiến trường trở về, bố vợ muốn mua tặng cho con đôi dép nhựa và sắm thêm đôi chiếu cói. Ông đi bộ 18 km để lên cửa hàng mua bán của huyện. Tới nơi, cô mậu dịch viên vừa cắm cúi thêu khăn vừa nói vọng lên: hết hàng. Vậy đôi này thì sao? Hỏi đến 3 lần ông mới được cô ta gắt lên: mắt ông để đâu vậy? Không nhìn thấy bảng hàng mẫu không bán à? Về nhà có người mách ông phải gặp kẻ môi giới và trả thêm tiền mới mua được. Chạy vậy mấy ngày, trả thêm gấp đôi tiền cùng rất nhiều lời cảm ơn, cảm tạ. Cuối cùng ông cũng mua được đôi dép và cặp chiếu cói. Câu chuyện trên của ông Nguyễn Đình Kiên, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về tình trạng quá bình thường của bản thân ông, cũng như của tất cả mọi người sống trong thời bao cấp. Ai mua thứ gì, cũng phải đến hợp tác xã mua bán hay cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Mua cây kim cuộn chỉ hay cái bức đèn cũng cực kỳ khó khăn. Nhà nước bán hàng dưới giá thành và cũng thấp hơn giá chợ, bán phân phối. Hàng hóa không đủ 1/10 nhu cầu, nên nhân viên thương nghiệp kênh kiệu, xem thường khách hàng vô cùng. Bán như cho là lời cửa miệng đầy xót xa của thời ngăn sông cấm chợ lúc bấy giờ. Các chuyên gia kinh tế bao cấp nghĩ rằng nhà nước bán rẻ dưới giá thành cho dân những mặt hàng thiết yếu, thì nhà nước cũng phải mua sản phẩm của họ với giá rẻ dưới giá thành. Phần chênh lệch sẽ được tính tương đương nhau, không biết bên nào bị thiệt mà vẫn ổn định được nhu cầu của mình. Cả xã hội lúc bấy giờ trở thành một thị trường mua không được, bán cũng không xong. Và khi không đủ hàng hóa để cung cấp, sự thất thoát giữa các khâu phân phối trung gian quá lớn, thì thương mại quốc doanh trở thành một thứ ân sủng đối với nhiều người tiêu dùng. Vì thế thị trường tự do không thể bị xóa bỏ triệt để, nhưng cũng không ngừng bị bóp nghẹt. Nó đã đẻ ra môi trường màu mỡ cho những thủ đoạn tiêu cực như móc ngoặc, trà đạp, tham ô, đầu cơ. Hàng hóa đã khan hiếm lại bị đủ thứ trò, mánh mung. Thiệt thòi nhất vẫn là kẻ mua mà mặt mày thường cứ như người mất sổ gạo. Đẹp trai đi bộ, không bằng mặt dỗ đi lơ. Giải thoại hò vè nở như ngô giang. Xe lơ, tức Peugeot, được chú thích như sau tại triển lãm Cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp từ năm 1975 đến 1986. Tài sản cá nhân quý hiếm và niềm mơ ước khó thực hiện của đại đa số gia đình, chuẩn mực của giàu sang. Peugeot có mấy màu phổ biến: đỏ ớt, xanh coban, cá vàng, lắp xích hộp, tức xích hai tầng, êm du. Nhìn tổng thể đẹp, nhã nhặn. Thế nên chủ nhân của nó guồng xe trên đường, cứ là lên mấy chân kính trong mắt đối tượng. Đẹp trai, lai pháp, hiếm có khó tìm, mà đi xe của bộ, tức đi bộ, hoặc đi xe xấu, xe nội địa, thì vét đĩa. Từ vét đĩa thông dụng như kém tắm bây giờ. Về sau xuất hiện xe máy thì mặt dỗ đi lơ không bằng lưng gù đi cúp. Lưng gù đi cúp không bằng con cóc ngồi sập gụ. Cóc chỉ đối tượng cao tuổi. Sập gụ tổ tre cũng là một niềm mơ mộng ngất ngây của nhà khó. Họ xa của gia đình tôi có một người quắc thước đường bệ, dáng đi xe rất đẹp. Ông được cơ quan phân phối chiếc xe thống nhất. Mỗi lần đến chơi, xe để ngay cửa vẫn ý nhị chìa nửa lốp chắn ngang. Ngồi chuyện trong nhà, mắt cứ chăm chăm nhìn ra, sợ kẻ trộm nẫng mất. Là cán bộ cỡ nhỏ, ông dành dụm mua được chiếc Peugeot đẳng cấp. Chưa bao giờ tôi thấy nó hạ thổ, lúc nào cũng lơ lửng giữa nhà. Mình mày băng bó bằng vải trắng, Hình như tận cuối đời, ông chủ vẫn không nỡ ngồi lên xe. Thôi, coi như lưu lại kỷ niệm sâu sắc một thời. Hàng xóm thì có nữ y tá công tác ở bệnh viện Saint Paul. Ngoài niềm tự hào về nhan sắc, thời con gái sinh nhì phố Hàng Than chỉ thua Phương Thanh, diễn viên điện ảnh. Còn là chiếc xe Mifa của Đức mà ngày ngày nhan sắc vẫn thân bế bồng lên lên xuống xuống mấy tầng gác như bế cục cưng. Ca sĩ người gốc phố Huế Ái Vân cho biết, chồng Vân là dân Sài Gòn sang Mỹ. Anh ấy không thể tưởng tượng được tại sao đẹp trai đi bộ lại không bằng mặt dỗ đi lơ, rằng một chiếc xe đạp dù của Pháp lại giá trị đến thế. Chiếc xe máy Peugeot 103 Ái Vân từng sở hữu mới gọi là đỉnh, Vân bèn bổ túc cho ông xã một ít kiến thức. Một yêu anh có Seiko, hai yêu anh có Peugeot cá vàng, ba yêu nhà cửa đàng hoàng, bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô. Đây còn là tiêu chuẩn của thời khá. Chứ cao điểm khó khăn, cả Hà Nội ăn bo bo thì một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô ăn dần, ba yêu rửa mặt bằng khăn, bốn yêu anh có chiếc quần đùi hoa. Giải thoại về chiếc quần đùi, một anh nọ đến bệnh viện tiêm đùi, bác sĩ yêu cầu thoát quần dài, anh nhăn nhó e thẹn. Ơ, cái anh này lạ nhỉ, đàn ông với nhau ngại gì? Nhưng em không có quần đùi. Ơ, cái anh này lạ nhỉ, thế anh tưởng tôi có chắc. Bắt phanh trần, phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô. Hẳn là cũng được chế tác trong giai đoạn này. Sinh viên dĩ nhiên ăn khổ, bắt canh toàn quốc nước chấm đại dương. Nên mới có chuyện, căng tin có bữa dọn món cá hẳn hoi, các trí thức tương lai ngắm đĩa thức ăn than. Khổ thân cá mày ơi, đầu mày đây mà mình mày đâu. Phở, ngon tuyệt, cũng ám mảnh những đứa trẻ ở phố, ốm mới được ăn, nên hay đập bệnh, lừa bố mẹ rằng khó ở. Người lớn cũng có tiêu chuẩn riêng của người lớn. Một trong những điểm độc đáo của hàng phở phố Bà Triệu đoạn cách Lý Thường Kiệt là tên các thành viên trong gia đình. Hoàn, Toàn, Phấn, Khởi, Tiến, Bộ, Tươi. Điểm nữa, con dâu nhà này Tuyết Hằng xinh tuyệt vời, da mịn, lúm đồng tiền duyên dáng, mũi dọc dừa. Hằng là danh ca đội họa mi cùng thiếu nhi Hà Nội, hát Em đi giữa biển vàng, trên đài, trên tivi thì hay ngang Hải Vân của đội sơn ca đài tiếng nói Việt Nam, nhưng xinh hơn. Một bạn gái xinh đẹp khác của tôi cũng suýt đầu quân vào nhà này. Yêu chàng út da trắng môi đỏ, tên Tươi. Phở cho đến giờ luôn hấp dẫn, đầy phong vị. Chả thế có người ăn thay cơm, còn chuyện phở kể càng ngày cũng được, ngào ngạt hương vị đời thường, như chuyện tác giả của những ca khúc trữ tình và nhạc phim nổi tiếng nọ, ngày xưa cũng nổi tiếng luôn với Lập Ngôn. Đọc hết tổng phổ rồi, nguyên do anh hay khoe chuyện rất dễ dàng cưa đổ các em, với bài tán, dù đi chơi, đêm về có bồi dưỡng phở, chỉ phở mà đọc hết tổng phổ của người ta ư. Quẫy đạp. Trước đài Rigonda tổ bố, tivi đen trắng nếp tuyên, tivi Satin Liên Xô, quạt tai voi là những vật dụng sang trọng trong ngôi nhà khá giả do thành viên đi nước ngoài học tập công tác sắm. Áo lông Đức cũng từng là biểu tượng hoài niệm hình ảnh lung linh của các chàng khoa lý hàng xóm khoa văn tổng hợp chúng tôi giữa thập kỷ 80. Cả khóa 30 bọn họ diện áo lông Đức màu cỏ úa, màu bộ đội, non người người, đi đến đâu nữ sinh, nhất là dân ngoại tỉnh, ngoái sái cổ. Trào lưu cứu nước cứu nhà, xuất khẩu lao động bắt đầu nổi từ đầu những năm 1980. Đội đi Liên Xô sáng tác vẻ rất hay ho, thống thiết phòng theo hịch. Về những dây mai so, bàn là áo phông cành mai, vân vân. Một trong bọn họ mà tôi quen biết quyết chí đi Liên Xô mang sức trẻ đổi lấy bàn là nồi áp suất. Được ít lâu đã thấy tò tò về, chưa kịp sắm sửa gì bởi chót mang bầu. Thằng bé đẻ ra được cả nhà gọi là Saratop, không ra đá. Tức Saratop là tù lệnh Liên Xô, cũng là một đỉnh cao mơ ước. Trong suốt 30 năm hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1946-1975, nước ta đã được bầu bạn Nam Châu viện trợ không hoàn lại rất lớn, nhưng vay nợ cũng không ít. Bởi vậy từ đầu những năm 1980 phải bắt đầu xuất khẩu lao động để có thêm nguồn tài trợ chính trả nợ. Trong lúc nước ta dư thừa nhân công không đủ việc làm, có những nước sẵn sàng tiếp nhận và bố trí việc làm cho lao động của Việt Nam. Đó là điều rất quý, đáng trân trọng. Bởi như vậy, nhà nước ta có thêm những khoản tiền trả nợ và từng cá nhân đi xuất khẩu lao động có của ăn của để về giúp đỡ gia đình. Qua mấy năm làm việc ở nước ngoài, mỗi người cũng có cơ hội nâng cao tay nghề và thu nhận được những điều bổ ích khác. Xuất khẩu lao động có nhiều dạng, song trong những năm mới bắt đầu khai phá lĩnh vực này, chủ yếu chúng ta mới chỉ thực hiện hai hình thức. Đưa toán đông thanh niên là mỗi đoàn vài trăm người đi làm các nghề không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao tại nhà máy của các nước xã hội chủ nghĩa anh em thời đó. Và cử đại biểu trí thức thành thạo ngoại ngữ Anh Pháp đến các nước châu Phi giảng dạy cao đẳng và đại học, làm chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế và nông nghiệp. Ngày ấy, tôi có may mắn làm phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Liên Xô, có nhiều dịp tới tham quan các nhà máy của bạn, tiếp xúc với lãnh đạo nhà máy và với anh chị em công nhân Việt Nam. Bởi vậy, tôi rất hiểu tâm tư tình cảm của người xa xứ, nỗi nhọc nhằn, sự vất vả của người lao động và cả tâm trạng bức xúc của những người đồng hương. Theo các hiệp định về hợp tác lao động giữa nước ta với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, hàng năm chúng ta cử hàng chục nghìn lao động trẻ khỏe tới các nước đó làm việc. Ngày ấy, những anh chị em này được gắn một cái mác chung là lao động hợp tác. Đương nhiên, không phải mọi thanh niên có sức khỏe, có một chút hiểu biết về một nghề nào đó và có nguyện vọng lao động hợp tác là đã đủ điều kiện để được xem xét xuất dương. Hơn nữa, nếu muốn lựa chọn đất nước mà mình yêu thích, thì còn phải tuyển lựa qua rất nhiều tiêu chí và thủ tục khác. Cũng không rõ nguồn cơn từ đâu, căn cứ vào những tiêu chí nào mà rất nhiều thanh niên thích đi lao động ở Cộng hòa Dân chủ Đức, nay đã thống nhất vào Cộng hòa Liên bang Đức, tiếp đến là Tiệp Khắc. Nàng đã phân chia thành hai nước, Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia, rồi mới đến Liên Xô và Bulgaria. Tôi đồ rằng nguyên nhân chủ yếu là vì lợi ích kinh tế. Đã đi lao động kiếm tiền, thì mấy ai không nghĩ tới đồng lương, thu nhập thực tế cao, để có thể gửi về giúp gia đình được nhiều nhất. Thời ấy, chỉ những nhà nào thật giàu mới có thể tạo được chiếc xe đạp Mipha hay chiếc xe máy Mokic, sản phẩm của Cộng hòa Dân chủ Đức. Những ngày gió mùa đông bắc rét thấu xương, chàng thanh niên nào khoác chiếc áo lông Đông Đức thì cứ gọi là khối cô gái phải suýt xoa nhìn theo. Những chiếc xe máy Babetta và xe đạp Favorite hay SK, sản phẩm của Tiệp Khắc một thời, cũng là niềm mơ ước của dân mình. Người đi lao động hợp tác ở Liên Xô thì chỉ có thể đem về giỏi lắm là chiếc tủ lạnh Saratov, vài chiếc nồi hầm, bàn là, máy bơm nước Kama và một đống lình kình son, chậu nhôm. Các nước xã hội chủ nghĩa thuở ấy theo đuổi chế độ quan liêu bao cấp, xây dựng một nền kinh tế không cạnh tranh, không theo quy luật cung cầu, nghĩa là cũng chỉ sản xuất cho dân họ đủ tiêu dùng theo kế hoạch, chứ không phải là nền sản xuất hàng hóa. Bởi vậy họ chẳng ưa gì những người mua nhiều, bất kể thứ hàng nào. Thanh niên mình sang lao động hợp tác tại các nhà máy Liên Xô khá đông, lúc cao điểm lên tới hơn 100.000 người, tập trung phần lớn ở các thành phố Nga, nhất là quanh ngoại ô Moscow. Nếu như năm 1981, năm đầu tiên thực hiện hiệp định hợp tác, có khoảng 1-2.000 lao động Việt Nam ở khu vực quanh thủ đô Moscow, thì chỉ sau đó 2-3 năm, khu vực này đã có hàng chục nghìn lao động Việt Nam. Lúc chuẩn bị lên đường, ai cũng yên chí rằng lao động xuất dương trước hết sẽ được đào tạo một nghề tinh thông. Mấy năm sống ở nước bạn sẽ được ăn sung mặc sướng, chỗ ở đàng hoàng. Ngoài giờ làm việc có thể đi chơi đây đó, được chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh, được hiểu biết bao điều mới lạ của những xứ sở mà ngày ấy được coi là thiên đường nơi trần gian. Và khi về nước ít nhất cũng có lưng vốn kha khá làm cơ sở ban đầu để xây dựng tổ ấm riêng cho mình. Thực tế đâu phải như vậy. Người đi lao động hợp tác về thực chất là đi làm thuê, làm mướn, đâu có được tự do đi lại trên nước bạn. Muốn đi chơi Moscow hay bất cứ một thành phố nào khác đều phải được chính quyền địa phương cấp visa, một thứ giấy thông hành đi từ địa phương này tới địa phương khác. Mỗi quý chỉ được cấp một lần. Lãnh đạo các nhà máy có sáng kiến động viên công nhân Việt Nam hăng hái thi đua làm việc bằng phần thưởng visa. Ai làm được nhiều sản phẩm và chất lượng đảm bảo thì không những được tiền thưởng mà còn được cấp visa đến Moscow nhiều hơn, kể cả số lần và thời hạn lưu lại. Anh chị em lao động Việt Nam mong muốn, háo hức đến Moscow không phải chỉ để tham quan cung điện Kremlin cổ kính, quảng trường đỏ lịch sử, vào lăng viếng Lenin, thăm thú các bảo tàng văn hóa nghệ thuật lịch sử hay những danh lam thắng cảnh khác. Mà khi ở quê nhà chỉ được biết qua sách báo phim ảnh, họ tới thủ đô còn vì một nhu cầu tình cảm cũng rất đáng trân trọng là tìm đồng hương, giao lưu kết bạn, Và sau nữa, hầu như ai cũng có nhu cầu tìm mua các đồ dùng cần thiết gửi về cho gia đình. Những năm mới ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài bị bom đạn cày xới, sản xuất đình đốn, lại bị Mỹ và các đồng minh của Mỹ bao vây cấm vận. Dân ta thiếu đủ thứ. Chính vì vậy mọi nhu yếu phẩm, các mặt hàng công nghiệp đều phải phân phối. Người thân đi lao động ở nước ngoài gửi về cái gì cũng quý, cả từ cái kim sợi chỉ, bánh xà phòng, lưỡi dao cạo râu, đến xe đạp xe máy, máy thu thanh, thu hình, tủ lạnh. Ở Liên Xô thời đó cũng chỉ Moscow và một vài thành phố lớn khác mới phong phú các mặt hàng, bởi thế có người lao động hợp tác nào ở Liên Xô mà lại không thích đến Moscow cơ chứ? Cứ đến hai ngày nghỉ cuối tuần, từng nhóm dăm bảy người, tổng cộng có đến hàng trăm người, từ khắp các nẻo đường ngoại ô Moscow theo những đoàn tàu Electrica, tàu đường sắt đầu kéo điện, vào thành phố. Họ đi tham quan danh lam thắng cảnh, lang thang tìm mua đồ dùng ở các cửa hàng bách hóa, đồ gia dụng, cửa hàng thuốc, tới các ký túc xá sinh viên, thăm bạn bè đồng hương. Những năm còn tồn tại nhà nước Liên Xô, cảnh sát không nhũng nhiễu quá như thời kỳ hậu Xô Viết. Cảnh sát thời Xô Viết không bao giờ vô cớ hạch sách giấy tờ tùy thân và khám xét giữa đường bất cứ người Việt Nam nào. Thậm chí trong nhiều trường hợp họ còn giúp đỡ rất thân tình đồng bào của chúng ta. Có thể nói trước năm 1990, cảnh sát Moscow thực sự là những người bạn dân, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ nhân dân, cả ban ngày lẫn ban đêm, cả với đồng bào của họ cũng như khách nước ngoài. Bởi thế khi đã vào địa phận Moscow, anh chị em lao động Việt Nam có thể tự do đi lại như trên quê hương mình. Gian nan, vất vả nhất vẫn là chuyện tìm mua đồ dùng cần thiết và những mặt hàng đang được ưa chuộng, đang có giá ở quê hương. Cũng phải nói thêm rằng, thời ấy không có chuyện gửi ngoại tệ về nước, dành dụm được đồng nào phải biến thành quà cáp, hàng hóa chuyển về. Lương tháng của công nhân sau khi nhà máy đã trừ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền nhà ở và nhiều thứ tiền khác nữa, cũng như khấu trừ một phần đáng kể chuyển vào quỹ để nước ta trả nợ nước bạn, còn lại được phát bằng tiền mặt trực tiếp cho từng người lao động. Mọi người tự lo việc ăn uống. Nam giới ngại vào bếp thì đi nhà ăn tập thể, đi cửa hàng ăn uống công cộng. Nữ giới chăm chỉ hơn và nhất là không hợp các món ăn châu Âu, thường tập hợp từng nhóm dăm ba người đồng khẩu vị tổ chức bếp ăn riêng. Cánh nữ chăm chỉ làm việc lại tàn tiện hơn, không rượu chè, cà phê, thuốc lá, nên cũng thường tích lũy được nhiều hơn. Phần lớn công nhân mình được sắp xếp làm việc bên những cỗ máy, thiết bị, đáng lẽ ra đã bị loại bỏ và thay thế hiện đại hóa từ lâu, song vẫn được tận dụng. Thực ra, thời ấy nước bạn cũng chưa đủ điều kiện và tiềm lực để thường xuyên đổi mới thiết bị. Mặc dù vậy, với bản tính cần cù mệt mài lao động suốt thời gian mỗi ca làm việc, nên số lượng sản phẩm của công nhân mình vẫn thuộc loại cao. Những năm 1980, tiền lương trung bình thực lĩnh của một công nhân dệt Việt Nam khoảng 180 đến 250 rúp, tương đương 220 đến 300 đô la. Theo tỷ giá hối đoái chính thức khi đó, nhưng trên thị trường chợ đen thì phải 4 đến 4,5 rúp mới được 1 đô la. Với thu nhập như vậy, hàng tháng mỗi công nhân dệt có thể để dành ra 120 đến 180 rúp để mua các thứ gửi về giúp gia đình. Tôi đã chứng kiến, đã biết hàng trăm trường hợp khổ sở ê trề của đồng bào mình khi đi mua hàng. Thật ra, phần lớn người Nga rất tốt, giàu lòng vị tha, rất thông cảm với nhân dân Việt Nam đã 30 năm phải chịu chiến tranh tàn phá. Không có điều kiện phát triển sản xuất nên thiếu thốn đủ thứ. Nhưng cũng không ít người Nga tỏ ra bực bội, khó có thể thông cảm được với lối mua bán của một số anh chị em mình. Liên Xô sản xuất cái gì cũng theo kế hoạch, đâu có phải là một nền kinh tế hàng hóa. Bán được càng nhiều càng quý như trong cơ chế thị trường. Với số dân 250 triệu người, họ tính toán một năm cần bao nhiêu nồi hầm, bao nhiêu bàn là, bao nhiêu tủ lạnh. Thế nhưng người mình thấy gì ưng là vét sạch, bởi thế mới có chuyện đánh sập cửa hàng hoặc mua diệt chủng. Những năm 1982-1986, nồi hầm, bàn là, phích kim loại lưỡng dụng, vừa có thể giữ nóng, vừa có thể giữ lạnh, máy bơm nước Kama, quạt máy Orbita, tủ lạnh Saratov, rất được giá ở trong nước. Thế là dân ta lùng sục, vắt sạch những thứ đó ở các cửa hàng Moscow. Một lần vừa thấy hai ô tô tải chở đầy nồi hầm tới cửa sau của cửa hàng 1.000 Meloche, nghĩa là 1.000 mặt hàng lặt vặt, trên đại lộ Lenin, chưa đầy một giờ sau, toàn bộ số nồi hầm đó đã được chuyển ra xếp như mấy bức tường hoa trước cửa hàng. Người qua đường nếu không biết cứ nghĩ hôm đó cửa hàng vì lý do nào đấy mà phải nhập hàng từ phía cửa trước. Ai dè, đã có mấy người Việt Nam mua sạch, chuyển ra cửa, đang chờ xe chuyển đi. Có lẽ vì vậy, về sau các cửa hàng đã rút kinh nghiệm chỉ bán cho mỗi người mua một số lượng có hạn, tùy theo mặt hàng. Thế Thế nhưng từ đó lại nảy sinh hiện tượng móc ngoặc giữa nhân viên cung ứng của cửa hàng với người mua Việt Nam. Thậm chí những người này còn cho nhau số telephone để tiện thông báo cho nhau khi nào có mặt hàng gì mà người Việt Nam thích mua và đưa về cửa hàng nào. Thường thì đây phải là những nghiên cứu sinh, sinh viên ở ngay trong thành phố kết hợp cùng với công nhân ở ngoại ô. Đương nhiên khi móc ngoặc như vậy thì nhân viên cửa hàng cũng được trả thêm. Lãnh đạo cửa hàng không thể kiểm soát hết. Những người đã mua với số lượng lớn như thế không phải chỉ để gửi về nước, mà chủ yếu là để bán lại cho những người đồng hương nào có nhu cầu mà không mua được tại cửa hàng. Như vậy, đã manh nha hình thành thị trường chợ đen ngay trong cộng đồng người Việt ở Liên Xô từ thời ấy. Nhiều người đi công tác ngắn hạn hoặc chỉ dừng chân ít ngày ở Moscow mà muốn mua mấy thứ của hiếm theo đơn đặt hàng của bà xã, thì tốt nhất là nên đến thị trường này. Chứ còn đi tìm ở cửa hàng nhiều khi chỉ mỏi chân, già cẳng. Giá mua lại so với giá chính thức chênh nhau không nhiều. Nên khi cần mọi người đều có thể tìm đến. Giá của các mặt hàng sản xuất tại Liên Xô đều ghi rõ ngay trên sản phẩm hoặc bao bì. Ví dụ chiếc nồi hầm ghi giá 14 rúp thì mua lại cũng chỉ 18, 20 rúp. Bàn là 7,5 rúp mua lại với giá 10 đến 12 rúp. Phích lưỡng dụng giá ghi 40 rúp mua lại 55, 60 rúp. Tủ lạnh Saratov 210 rúp phải mua lại với giá 280 đến 300 rúp. Nói chung giá mua lại ở thị trường chợ đen thường đắt hơn 30 đến 40%. Một số nghiên cứu sinh hoặc đội trưởng phiên dịch các đội lao động hợp tác đã nhờ máy lưới đầu cơ này mà phất lên nhanh chóng. Đi mua với số lượng lớn ở cửa hàng nhiều lúc cũng khốn khổ, nhất là anh chị em công nhân vốn liếng tiếng Nga còn quá ngắn. Một lần tôi đã chứng kiến câu chuyện vừa giận lại vừa thương của đồng bào mình khi đi mua hàng. Chuyện là thế này, mấy chị em ở thành phố Orekhovo, Zuevo lên Moscow chơi. Thấy ở một cửa hàng đồ điện có bán nhiều dây may so, liền tới quầy trả tiền xếp hàng để nhận. Đương nhiên lần thứ nhất không có vấn đề gì, sẽ ghi 5 rúp thì nhân viên cửa hàng trao 20 sợi dây may so, giá ghi là 25 copec một sợi, cứ việc nhân nhầm mà trả tiền. Ngay sau đó hai cô quay lại mua lần thứ hai. Cô thứ nhất đưa xét 5 rúp, nhân viên bán hàng có vẻ bực bội cao có, nhưng vẫn trao đủ 20 sợi dây. Khi cô thứ hai chìa xét và bảo tôi cũng mua may so, thì nhân viên bán hàng ném luôn ra một lời phỉ báng. Các cô mua để ăn hay sao mà mua nhiều thế? Rồi đặt chiếc xét 5 rúp đó trên mặt quầy, chưa chịu trao hàng ngay, mà lại nhận xét và trao hàng cho người đứng sau. Tình cờ lúc đó tôi cũng đang xếp hàng mua vài thứ đồ điện. Mắt thấy tai nghe đầy đủ sự việc, lòng tự trọng dân tộc trỗi dậy, không thể kiềm chế. Tôi giằng nắm dây may so mà một cô vừa mua, đặt lên mặt quầy. Chị xem đây là cái gì? Kim loại phải không? Chị có thể ăn được kim loại không? Thế thì tại sao chị lại nói như vậy? Mấy người Nga đang xếp hàng cũng đồng tình. Anh ấy nói đúng đấy. Nếu không thể bán nhiều thì giải thích cho khách hàng biết. Chứ không được xử sự như vậy. Lại nói tại sao người mình mua nhiều dây may so? Vì ngày đó tuy nước ta rất thiếu điện, nhưng do chế độ quản lý quá sơ hở nên nhiều người ở các khu tập thể tha hồ xài điện, chỉ cần mua sợi dây may so với khuôn đất, chịu nhiệt là đã có bếp điện để dùng điện vô tội vạ, nấu ăn, đun nước tắm, thậm chí hầm cả cám lợn mà không phải trả tiền. Người đi nước ngoài về tặng bạn bè dây may so thì quý hóa quá. Có được đồ rồi, đến công đoạn gửi về nước cũng đâu có dễ dàng. Mỗi cán bộ mãn hạn công tác về nước cũng thường phải gánh vác một số lượng không nhỏ các loại quà của anh chị em công nhân gửi về cho gia đình. Đương nhiên đấy chỉ có thể là quà tình cảm, không mang tính chất kinh tế. Sau nhiều lần Cục Hợp tác Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đàm phán với phía bạn và đại sứ nước ta tại Liên Xô trực tiếp làm việc và yêu cầu, phía bạn mới đồng ý để cho lao động hợp tác của nước ta mỗi năm được gửi một thùng hàng khoảng 1,2 mét khối qua đường biển và mỗi tháng 10 kg qua đường bưu chính. Đương nhiên danh mục và số lượng đều phải qua kiểm tra gắt gao của hải quan. Cho phép gửi những gì và số lượng tối đa bao nhiêu, rõ ràng không phải ai cũng dành dụng được nhiều tiền và càng không thể kiếm được những mặt hàng giá trị theo nhu cầu trong nước để gửi về. Và lại không phải mọi người đều có thể tới các bưu điện trung tâm được chỉ định hay ga đường sắt gửi hàng chậm đi Odessa. Từ đó trở đến nước ta qua đường biển. Thế là lại nảy sinh thị trường mua bán tiêu chuẩn gửi hàng và dịch vụ gửi hàng. Thậm chí cả một số công nhân và nhân viên hải quan Nga cũng tham gia lĩnh vực dịch vụ này, nhất là việc gửi hàng thùng theo tiêu chuẩn hàng năm. Rất nhiều chị em đã tới nhờ các đồng nghiệp Nga. Họ lấy phí dịch vụ vừa phải và rất thích được tặng thêm chai rượu lúa mới hay rượu nếp mới. Người bản xứ có nhiều thuận lợi để làm việc đó và họ cũng cần có thêm thu nhập. Tôi cũng đã tới trung tâm bưu điện trên đường Warsaw ở quận Tây, Nam Moscow để quan sát, tìm hiểu về việc gửi xuất quà hàng tháng của người lao động hợp tác. Theo quy định của hải quan nước bạn, ngoài những mặt hàng cấm theo thông lệ quốc tế và quốc gia, không được gửi hàng thề lòng, những đồ dễ vỡ, quần áo giày dép và các mặt hàng mà nước sở tại đang khan hiếm. Chỉ được gửi những hàng gọn nhẹ, không cồng kềnh vì kích cỡ bao bì đã xác định. Và đương nhiên, mọi thứ đều bị hạn chế số lượng. Thực ra anh chị em mình cũng chỉ tập trung gửi một số mặt hàng thiết thực được trong nước ưa chuộng. Với thùng hàng 10kg, giá trị bên trong chỉ được 9kg. Chẳng hạn một chiếc bàn là hoặc nồi hầm hay phích lưỡng dụng, 5 dây may so, 2 cân đường hoặc kẹo, 20 cuốn vở học sinh hoặc 5 thép giấy, 10 bánh xà phòng thơm hoặc xà phòng giặt loại 72%, thường đen gần như màu đất và khá hôi. Tối đa 5 hộp lưỡi dao cạo râu, lesvier, 10 cuộn chì nhỏ, 5 bao kim khâu và một vài đồ linh tinh khác. Nhân viên hải quan ngày nào cũng bắt gặp những thùng hàng nan ná như vậy. Có lẽ cũng ngao ngán lắm. Tôi đã từng nghe được những lời nhận xét của họ. Cô nhân viên hải quan trẻ nói, sao người nào cũng gửi mấy cái đồ lẩm cẩm này, thật kỳ cục. Bà hải quan đứng tuổi có lẽ là sếp giải thích. Em không hiểu đấy thôi. Việt Nam mới ra khỏi cuộc chiến tranh triền miên mấy chục năm liền. Làm gì có điều kiện phát triển sản xuất, nên cái gì cũng thiếu. Liên Xô tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc chống phát xít Đức kéo dài chỉ 4 năm, mà cũng phải chịu đựng khó khăn trăm bề, thậm chí có cả chết đói chết rét. Hàng chục năm sau mới khôi phục được. Quả là chỉ những người đứng tuổi, bản thân từng trải nghiệm nhiều gian khổ thời chiến mới thấu hiểu và thông cảm được những khó khăn của nhân dân ta thời ấy. Mà như vậy đâu đã hết. Số phận mỗi thùng quà, kể cả xuất hàng năm gửi chậm theo đường biển, hay xuất hàng tháng theo đường bưu điện, đều rất nhỏ nhoi theo giá trị hiện nay, nhưng lại vô cùng có ý nghĩa ngày ấy. Đến tay người nhận cũng còn lắm gian truân, thậm chí còn bị bốc hơi hoặc bị thất lạc giữa đường, nhất là địa chỉ người nhận lại ở các vùng nông thôn xa trung tâm hành chính. Hơn thế nữa, không hiểu sao ngày ấy quy định của hải quan nước mình rất kỳ cục nhiêu khê. Người được gửi quà, ngoài giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, còn phải xin đủ các loại giấy chứng nhận của cơ quan xã phường, nghĩa là bị hành đồ kiểu. Trong nước nhiều mặt hàng chưa sản xuất được, hoặc nếu đã sản xuất thì số lượng cũng rất khiêm tốn, đáng lẽ cần khuyến khích gửi từ nước ngoài về để dân có cái dùng, thì lại chủ trương hạn chế, thậm chí có thể gọi là ngăn chặn, mà những mặt hàng ấy có độc hại gì đâu. Trong khi nước bạn cho phép mỗi người đã làm việc dài hạn một năm trở lên, được gửi được mang về vài ba chiếc tủ lạnh, vài ba chiếc máy khâu, dăm chiếc máy bơm nước loại nhỏ dùng cho nhu cầu gia đình. Hàng chục bàn là nồi hầm, nghĩa là số hàng tương ứng với số tiền họ thu nhập chính đáng, thì chúng ta lại hạn chế cái thứ này một chiếc, thứ kia hai chiếc, ba chiếc. Rõ ràng sự hạn chế đó là bất hợp lý. Có lẽ xuất phát từ một quan điểm lo sợ dân mình trở thành những con buôn. Năm 1983, trong một lần về phép, chúng tôi đã chứng kiến tại sân bay Nội Bài cảnh tịch thu hoặc thu mua những hàng quá tiêu chuẩn. Mấy công nhân về phép, mỗi người xách tay hai chiếc phích Trung Quốc. Thế nhưng nhân viên hải quan giải thích rằng tiêu chuẩn mỗi người chỉ được đem về một chiếc. Số vượt quy định phải được thu mua với giá bèo bọt so với thị trường chợ đen. Một anh khẩn khoản xin mãi, em về phép, mua cho vợ con một chiếc phích, tặng nhạc gia một chiếc. Chẳng lẽ tặng mẹ vợ, con lại không có cái dùng, mà để lại cho vợ con dùng thì hóa ra thất hứa với bên ngoài. Nhưng nói như thế nào cũng vô ích thôi, vì đó đã là quy định. Thế rồi chẳng hiểu cậu ta vô tình hay hữu ý đã vỡ chiếc phích quá tiêu chuẩn. Nhân viên hải quan quát tháo. Cậu phá hoại à? Dạ không, em vội nên vấp phải thôi ạ. Cậu ta trả lời. Thôi thì, dù sao cũng đã qua lâu rồi, cái thời còn nhiều ấu trĩ. Hơn 10 năm sau, tôi có dịp trở lại làm việc ở Nga, gặp lại một số khuôn mặt quen, lao động hợp tác. Chả là chính sách Perestroika, tức là cải tổ của Gorbachev, được thực hiện từ năm 1986, có nhiều sai lầm, đã dẫn đến phá vỡ Liên bang Xô Viết. Nhiều nhà máy phải đóng cửa, không có điều kiện bồi thường và mua vé cho công nhân Việt Nam về nước. Một số người đã dành dụm được chút đỉnh, cố mua tấm vé bỏ của chạy lấy người hồi hương. Số đông còn lại túm năm tụm ba, dựa vào nhau lần hồi kiếm sống. Những năm đầu của thời hậu Xô Viết, nền kinh tế nước Nga trở nên quá tiêu điều đến mức không thể hiểu nổi. Những cửa hàng bách hóa, đồ gia dụng, cửa hàng thực phẩm, chỉ vài năm trước đó còn phong phú, hàng hóa đa dạng, người mua tấp nập như chảy hội. Thế mà vào đầu những năm 1990, các quầy hàng hầu như trống rỗng. Người mình chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm, mua chỗ này, bán chỗ kia, thậm chí sang cả Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc. đánh hàng bình dân, phục vụ các tầng lớp dân nghèo nước Nga. Nhờ vậy, nhiều người cũng đã khấm khá lên, rồi họ đứng mũi chịu sào mở chợ, tổ chức cho bà con mình buôn bán tập trung, gặp lại bà con quen biết cũ, ôn lại chuyện thời bao cấp, cả ở nước mình và nước Nga. Ai cũng tâm đắc lời cha ông đã dạy. Trong cái khó, ló cái khôn, cần cù, nhẫn nại đã đành, phải đoàn kết và năng động, nắm chắc thực tế để tích cực hòa nhập, phát huy tối đa thế mạnh và kiềm chế tới mức tối thiểu các nhược điểm của cộng đồng. Ai đâu có ngờ được rằng hàng trăm lao động xuất dương sang Liên Xô ngày ấy, giờ đây đã trở thành những đại gia trong cộng đồng người Việt mình ở nước Nga. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Chuyện Thời Bao Cấp. Chắc hẳn là rất nhiều các cô chú, các anh chị cũng đã thấy quen thuộc và nhớ lại những kỷ niệm về thời bao cấp. Và chúng ta sẽ còn rất nhiều những câu chuyện hay nữa trong tập 2 ngày mai. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.